Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 đệ 119 chương. TV bỗng nhiên cắt tới rồi kỳ quái hình ảnh. Người quan sát nhóm trong khoảng thời gian ngắn còn phản ứng không kịp. Rốt cuộc đây là thuộc về quốc gia khống chế kênh. Tuyệt đại bộ phận người đều không có nghĩ đến có người có thể đủ cắt đứt TV tín hiệu. Nhưng mà, màn hình TV người nam nhân này lại làm được. Hắn thoạt nhìn thật sự là có chút cổ quái. Một ít ở TV trước người thanh niên nhìn đến hắn như vậy. Thậm chí còn cảm thấy này sợ là trong đó nhị ngốc tử. Nhưng mà, đương đại gia phát hiện vô luận đổi cái nào đài xuất hiện đều là người nam nhân này thời điểm. Bọn họ ý thức được người nam nhân này khả năng cũng không đơn giản. Ta là mộng tưởng thế giới cao cấp người chơi. Đối mộng tưởng thế giới cái nhìn cùng quốc gia cũng không tương đồng, Tần Hoàng ngữ khí thực bình. Tĩnh, không có đại gia tưởng trào dâng càng không có gì quỷ dị dụ hoặc lực. Hắn chính là thực bình tĩnh đang nói lời nói. Ta không phủ nhận mộng tưởng thế giới có nguy hiểm, thậm chí có đôi khi sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, thậm chí liền ta bản nhân cũng không xác định ta có thể đi đến khi nào. Nhưng là, làm chuyện gì không có nguy hiểm, mệnh không đủ ngạnh, sinh mệnh không đủ cường nói, đi ở đường cái thượng cũng sẽ bị từ trên trời giáng xuống chậu hoa. Xe đạp cấp tạp chết, nhân sinh trên đời. Nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm mà ni, chẳng lẽ liền bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà cự tuyệt hết thảy? Sao, sở hữu sống ở trên thế giới này người, bản thân liền ở đông đảo trong lúc nguy hiểm sinh hoạt. Hiện tại tồn tại người, không còn sống hảo hảo sao, mà trừ bỏ này nhất định sẽ có nguy hiểm ở ngoài. Mộng tưởng thế giới mang cho chúng ta chính là tân sinh. Đây là một hồi có thể cho chính chúng ta làm chủ biến cách. Trên thế giới này tràn ngập không công bằng cùng quyền lực hủ bại tham lam môn sơ cần cù chăm. Chỉ không chiếm được ứng có hồi báo, lười biếng dùng mánh lới lại có thể đem công lao đoạt vì mình có. Rõ ràng đồng dạng sinh mà làm người, nhưng ở ngươi chính vì một đốn cơm chưa tiền mà nỗ lực thời điểm. Nhà người khác một cái cẩu đều so người ăn ngon, Tần Hoàng thanh âm đột nhiên trầm xuống dưới. Đây là dữ dội bất công. Có tội người chỉ cần tiêu phí đại lượng tiền tài liền có thể tìm người gánh tội thay hoặc là thoát tội, vô tội người không hề sở giác đã bị khấu thượng không nên có mũ mà hoan chết ngục chung. Thượng vị giả chỉ nhìn đến chính mình lên trước, nhìn không tới dân sinh khó khăn, hạ vị giả tầm thường. Khốn khổ đan sen lại tìm không thấy thay đổi con đường. Này không phải một cái ngươi dùng bao lớn nỗ lực liền sẽ thu được cung cấp hồi báo thế giới. Như vậy thế giới dữ dội hủ bại, dữ dội đáng sợ, hiện tại, nhất định có người nguyên nhân chính là này mà vô cùng thống khổ. Sống không bằng chết, Tần Hoàng giơ ra bàn tay, chậm rãi nắm thành quyền. Hắn nói, như vậy thế giới, còn có cái gì chờ mong? Không bằng đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Không cần lại đi coi trọng vị giả sắc mặt, làm cho cả thế giới quay về đến cá lớn nuốt cá bé. Làm nhiều có nhiều nhất công bằng trạng thái đi, chỉ cần tiến vào mộng tưởng thế giới. Người trả giá như thế nào nỗ lực, là có thể được đến đồng dạng thậm chí càng nhiều hồi báo. Làm chính mình trở nên cường đại, giàu có, không hề sợ hãi quyền lợi. Làm tầm thường vô vi nhân sinh trở nên xuất sắc mà bao la hùng vĩ. Chỉ cần ngươi không e ngại ở mộng tưởng thế giới thất bại. Như vậy cuối cùng thắng lợi chính là của ngươi, Tần Hoàng nói tới đây từ trên sofa chậm rãi đứng. Lên, rồi sau đó trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt. Ta lặp lại lần nữa. Ta đương nhiên biết mộng tưởng thế giới có nguy hiểm mà ni chúng nó có lẽ là ngoại tinh tồn tại. Có lẽ là từ địa phương nào toát ra tới tà ma quỷ thần. Khả năng giây tiếp theo ta liền sẽ đối mặt bị giết nguy hiểm. Nhưng này lại có cái gì quan hệ đâu. Nó cho ta bức thiết muốn được đến lực lượng cùng thay đổi hết thảy cơ hội. Chỉ cần ta chiến thắng nó, kia sở hữu nguy hiểm đều không tồn tại. Ta chính là cuối cùng người thắng. Trên đời này chưa bao giờ có rớt bánh có nhân chuyện tốt. Mộng tưởng thế giới không phải đưa đến các vị bên miệng bánh có nhân. Có thể ăn mấy khẩu vẫn là muốn xem chính ngươi bản lĩnh, cho nên. Đến tột cùng là tiếp tục quá ngươi kia liền cầu đều không bằng sinh hoạt. Vẫn là được đến một cái thay đổi hết thảy cơ hội. Ném đi ngươi cảm thấy bất công hết thảy. Chư vị có thể hào hào tự hỏi, ta ngôn tẫn tại đây. Các vị, ta ở đỉnh núi chờ đợi các ngươi, một đoạn này lời nói từ đầu tới đuôi cũng bất quá 5 phút đồng. Hồ mà thôi, đương Tần Hoàng nói xong lời nói lúc sau, TV liền khôi phục tới rồi nguyên lai báo chí đưa tin hình ảnh. Nhưng là, mọi người đều biết, có cái gì không giống nhau. Quốc gia tuy rằng ở 5 lần 7 lượt nói cho đại gia mộng tưởng thế giới nguy hại tính. Nhưng là, nhân tâm chính là như vậy. Đương nguy hiểm không có buông xuống ở chính mình trên người khi Tổng hội ôm có cái loại này may mắn. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người đều không có cảm nhận được mộng tưởng thế giới mang đến nguy hại. Mặc dù là thấy được trong tin tức bá ra một ít về mộng tưởng thế giới người chơi lấy không nên xuất hiện lực lượng đả thương người hình ảnh, nhưng chỉ cần bị thương tổn không phải bọn họ chính mình. Tất cả mọi người đều không có bao lớn cảm giác. Càng nhiều người lại là giống Tần Hoàng trong miệng nói như vậy không cam lòng với hiện trạng. Cảm thấy thế đạo bất công, bọn họ có lẽ là thật sự gặp bất công. Càng nhiều lại là chỉ có thấy chính mình ủy khuất, không có nhìn đến người khác nỗ lực. Trong lòng liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch, bọn họ cảm thấy cái này kêu Tần Hoàng nói rất đúng à. Trên thế giới này có cái gì là hoàn toàn an toàn đâu. Mặc dù là ngồi ở trong nhà cũng có khả năng gặp được động đất. Đi ở trên đường cũng có khả năng gặp được tai nạn xe cộ. Không đua một phen, người vĩnh viễn cũng không biết chính mình có thể làm được nào một bước. Vạn nhất, bọn họ chính là tân thời đại mở ra giả đâu. Nhân tâm, liền ở dục vọng cùng thủ vững hai đoan. Lắc lư không chừng, ở ngay lúc này. Tống Khắc Phong đã mang theo mặt khác 9 người tới quốc gia tác chiến tổng bộ. Ở chỗ này hắn gặp được suốt 100 sốc phát chiến sĩ anh dũng. Chỉ là xem bọn họ ánh mắt, Tống Khắc Phong liền biết bọn họ tất nhiên là tâm trí kiên định thả năng lực xuất chúng tinh anh. Chiến sĩ, những người này giữa tuyệt đại bộ phận quân hàm đều so với hắn muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng, bọn họ tụ tập ở chỗ này. Tất cả đều là vì tiến vào mộng tưởng thế giới, sau đó trở thành hắn bộ hạ. Không, không phải bộ hạ, mà là chiến hữu. Này 100 vị quan quân chạm thẳng tắp, mỗi người trên người đều khí thế bức người. Tống Khắc Phong ở này đó người trong mắt thấy được che giấu rất sâu hoài nghi cùng không phục. Hắn nghĩ phía trước Mạc Dương mắng hắn nói, cùng với vừa mới nhận được mệnh lệnh, Tống Khắc Phong hít sâu một hơi. Cảm thấy lúc này nếu có một cây yên có thể làm hắn ngậm thì tốt rồi. Nói thật, hắn liền chính hắn đều có chút hoài nghi. Hắn có thể hay không dẫn dắt này 100 người trở thành quốc gia phản kháng mộng tưởng thế giới. Nhất bén nhọn đao, Tống Khắc Phong nghĩ nghĩ. Mở miệng, các vị, ta tư liệu phía trước các ngươi hẳn là biết một ít. Dư thừa ta liền không nói. Về mộng tưởng thế giới chuyện này. Ta không có cái kia truyền lại tin tức người sẽ khống chế chính mình đại não. Chỉ có thể chờ các ngươi tiến vào lúc sau nói nữa. Nhưng là tại đây phía trước, ta còn là muốn nói mấy câu các ngươi bị ta dẫn đường tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau. Còn muốn tiếp thu ta tinh thần cắn nuốt, hoàn toàn khống chế với ta, nguyên bản ta cũng không tán đồng quyết định này. Bởi vì ta cho rằng các ngươi là ta chiến hữu mà không phải mặt khác nhưng tới này dọc theo đường đi ta đều suy nghĩ, chúng ta này chi chiến đội sứ mệnh là cái gì? Nghĩ đến cuối cùng, ta liền minh bạch Tống Khắc Phong bỗng nhiên thân hình chạm đến thẳng tắp. Hắn không chút nào sợ hãi cùng kia đối diện 100 người đối diện. Vì chúng ta mọi người lực lượng có thể phát huy đến cực hạn. Ta cần thiết làm như vậy. Từ giờ khắc này khởi, ta đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, ta sở hữu tư dục đều không hề tồn tại, ta sở hữu hết thảy hành vi cùng mục đích, đều là vì đối kháng mộng tưởng thế giới, chẳng sợ ta hành vi sẽ cho ta thân bằng mang đến thương tổn. ta cuối cùng cũng sẽ không do dự. Các ngươi cũng chỉ có thể như thế, hết thảy vì Tổ quốc. Tàn khốc khiến cho con mẹ nó tàn khốc đi thôi. Dù sao chúng ta cũng đã là người cùng thuyền. Ta không thể cho các ngươi bất luận cái gì bảo đảm. Nhưng có thể bảo đảm một chút, sở hữu nhiệm vụ ta đều sẽ xông vào trước nhất mặt các chiến hữu. Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới, kia 100 vị từ các quân khu chung bị chọn lựa ra tới. Nhất tinh anh chiến sĩ, đều nhịp đối Tống Khắc Phong kính cái chào theo nghi thức quân đội. Sau đó không nói một lời đi lên trước, bắt đầu thông qua Tống Khắc Phong dẫn đường tiến vào mộng tưởng thế giới. 110 vây xem này hết thảy, nó ở Tống Khắc Phong ý thức chung không thể tin tưởng giống to. Ngươi đang làm gì? Ngươi có phải hay không? Có phải hay không cái kia điên đảo giả a? Những người này vừa thấy liền cùng Tống Khắc Phong giống nhau ra hỏa thật sự không phải mộng. Tưởng thế giới muốn cái loại này ký chủ hảo sao? Như vậy một đống lớn người còn tập kết tới rồi cùng nhau. Đây là muốn làm gì? Tống Khắc Phong thập phần bình tĩnh ở trong đầu trả lời 110. Không phải mộng tưởng thế giới làm chúng ta dùng các loại phương pháp dẫn đường người khác tiến. Vào sao, ta hiện tại tổng cộng muốn tiến cử 108 người. Ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Ngươi cũng nên sẽ được lợi đi. Còn có, ta tổng cộng dẫn vào 108 cá nhân. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta 100 chương ngũ cấp sinh mệnh thuốc phiên tạp. 10 chương lục cấp sinh mệnh thuốc phiên tạp cùng 1 chương thất cấp sinh mệnh thuốc phiên tạp. Chờ ta đem bọn họ đều tiến cử tới lúc sau, mấy thứ này thỉnh trực tiếp cho ta. Nói cách khác, ta liền tính liều mạng đầu nổ mạnh, cũng muốn đem mộng tưởng thế giới không tuân thủ tín dụng sự tình cấp nói ra đi. Như vậy, các ngươi cũng đừng nghĩ lại tiếp tục khuếch trương. 110, không được ta tâm đau quá. 6 cầu vô chủ, ta có phải hay không muốn đi tìm 006 đại lão hỏi một chút? Cảm giác chính mình khoảng cách hủy diệt đã không xa a. Mạc Dương ở bệnh viện nhìn đã bị an trí thỏa đáng Đường lão gia tử cùng Đường Miện. Sắc mặt thực hắc, hắn đôi tay bóp eo, cả người cười lạnh liên tục, chẳng sợ gương mặt kia nhìn qua xoái khí bức người. Lúc này bộ dáng của hắn cũng làm bệnh viện bác sĩ hộ sĩ không dám tiến vào phòng bệnh. Chỉ dám ở cửa ngốc chờ đợi có thể tiến vào mệnh lệnh. Các ngươi hai cái có phải hay không đầu óc bị tạc hư rớt? Mạc Dương rít gào, đều bị nổ thành trọng thương. Thế nhưng còn tưởng cùng ta tiến vào mộng tưởng thế giới. Nhìn xem các ngươi hai cái này lão tàn tàn nhược kê dạng. Cũng không biết xấu hổ cùng ta nói muốn đi vào mộng tưởng thế giới. Đường lão gia tử không cao hứng khụ một tiếng. Tiểu Mạc A, đây là ngươi tư tưởng hẹp hòi. Ta tuy rằng không thể đủ bồi ngươi ra trận giết địch. Nhưng là ta sống lớn như vậy nửa đời ngươi. Nhân sinh lịch duyệt vẫn là so ngươi phong phú. Ít nhất làm ta đi vào quan sát một chút mộng tưởng thế giới vận hành trạng thái. Sau đó ta cũng có thể đủ nói cho ngươi một ít hữu dụng tin tức. Nói không chừng cuối cùng liền đem nhược điểm của hắn cấp tìm đến đâu. Ngược lại là Đường Miện là thật sự hồ nháo. Tiểu tử này trước nay đều không làm việc đàng hoàng. Đi vào cũng không giúp được ngươi. Khiến cho hắn ở bên ngoài cấp chúng ta giữ nhà là đến nơi. Hảo, ngươi nhanh lên dẫn ta vào đi thôi. Đường lão gia tử nói xong không chờ Mạc Dương mở miệng. Đường Miện liền múa may hắn không bị thương cái kia cánh tay lớn tiếng phản bác. Ra ra ngươi mới là tịnh quấy rối hạt hồ nháo đâu. Như vậy một phen lão xương cốt, đi vài bước liền xuyễn ngươi còn tưởng tiến vào mộng tưởng thế giới đâu. Thành thành thật thật ngốc tại bệnh viện dưỡng lão vận dụng ngươi lão quan hệ giám sát một chút sự. Tình phát triển truyền lại hạ tin tức là đến nơi, không phải ta khí ngài. Ngài đi vào thật sự chỉ có cấp ngư đầu kéo chân sau phần. Còn không bằng làm ta đi vào. Ta từ nhỏ đến lớn trực giác chuẩn xác, vận khí bạo lều, lúc này đây nổ mạnh cũng là ta cảm thấy tâm thần không yên lôi kéo ngài lão nhân ra cùng đi WC mới. Tránh thoát đại bộ phận bạo tạc sóng xung kích. Ta tiến vào mộng tưởng thế giới tuyệt đối có thể giúp ngư đầu tìm được mấu chốt manh mối cùng điên. Đảo trò chơi cơ hội a. Ngư đầu, ta nói có phải hay không rất có đạo lý. Ngươi chạy nhanh dẫn đường ta đi vào. Chúng ta còn giống khi còn nhỏ như vậy, ngươi mở đường. Ta bọc hậu, sau đó càn quét sở hữu bất bình lộ. Đường lão gia tử liền tức giận đến muốn bắt can chiều hắn tôn tử. Hai cái bệnh nhân xảo thanh âm một cái so một cái đại. Mạc Dương lạnh nhạt nhìn bọn họ, xoay người đối sớm đã chờ ở cửa chữa bệnh giả nhóm gật đầu. Ân, bọn họ thân thể có thể tiến hành giải phẫu cùng kế tiếp trị liệu. Nhiều chuẩn bị gây tê, ta cảm thấy bọn họ hiện tại có rất lớn kháng gây tê tính, sau đó. Mạc Dương liền trực tiếp đi ra phòng bệnh, đường lão gia tử cùng đường miện kêu hắn trở về. Hắn cũng không phản ứng, hai người kia là hắn cuối cùng uy hiếp, không đạo lý đem này hai căn uy hiếp đưa lên trước làm người chém đạo lý. Bất quá, Tần Hoàng nếu đã đối hắn bên người người xuống tay, vậy không nên trách hắn có tới có lui. Đầu tiên điểm thứ nhất, đem Tần Hoàng trên mặt kia trương trướng mắt mặt nạ, cấp sốc xuống dưới đi, sốc không xuống dưới, liền trực tiếp thiêu hủy tính, dù sao. Đã xé rách mặt không phải sao? Lúc sau một tháng thời gian, Hoa Quốc quốc nội quy mô nhỏ bởi vì mộng tưởng thế giới xung đột. Tranh chấp không ngừng, nhưng bởi vì có quốc gia cường thế tham gia cùng khống chế. Hơn nữa quốc gia áp dụng chính xác nhất khống chế dư luận phương thức cùng hành vi. Cũng không có cấp bị bắt tiến vào mộng tưởng thế giới người chơi mang đến áp lực. Cũng bảo hộ đại bộ phận dân chúng bình thường. Cho nên, Hoa Quốc rõ ràng là toàn thế giới nhân số lượng nhiều nhất quốc gia. Này trong một tháng tiến vào mộng tưởng thế giới người chơi chỉ có hơn 800 vạn người. Bởi vì náo động mà tử vong nhân số, cũng không đủ 10 vạn, mà ở toàn thế giới trong phạm vi, cái này con số lại tăng trưởng gấp 10 lần còn nhiều. Châu Âu, nước Mỹ hai người kia khẩu dày đặc khu vực mộng tưởng thế giới người chơi gia tăng tới rồi 4.000. Nhiều vạn, tử vong nhân số vượt qua 100 vạn, mà Ấn Độ, Nhật Bản cùng với vùng Trung Đông một ít chiến loạn địa phương tiến vào mộng tưởng thế giới người. Chơi chừng 7.000 nhiều vạn, tử vong nhân số vượt qua 1.000 vạn, thậm chí ở chiến loạn vùng Trung Đông, có cơ hồ toàn bộ quốc gia người đều tiến vào mộng tưởng thế giới. Tập thể tấn công một cái khác quốc gia tàn sát đáng sợ sự thật phát sinh. Nước ngoài đại quy mô, hỗn loạn chiến đấu hình ảnh truyền vào quốc nội, càng làm cho người trong nước nhóm rõ ràng nhận thức đến. Mộng tưởng thế giới là một cái cỡ nào đáng sợ tồn tại. Ít nhất, những người đó điên cuồng truy đuổi giết chóc bộ dáng, chiến đấu thắng lợi không kiêng nể gì cười to bộ dáng. Thành công cướp đoạt người khác trong tay hoàng kim giết người bộ dáng. Làm đầu óc còn tính bình tĩnh mà người trong nước nhóm càng rõ ràng trắng ra mà thấy được mộng. Tưởng thế giới đáng sợ chỗ, thật sự thực đáng sợ, rõ ràng từ đầu tới đuôi chúng ta đều nhìn không thấy nó tồn tại. Nhưng nó ở ngắn ngủn một tháng thời gian, khiến cho như vậy nhiều người điên cuồng, mà ở loại này hỗn loạn cùng điên cuồng dưới. Nước ngoài chính phủ rốt cuộc bắt đầu chấp hành cưỡng chế. Phản kháng chống đỡ mộng tưởng thế giới thi thố. Nhưng mà, ở nước Mỹ quốc phòng bộ trưởng bởi vì cận vệ bắn chết mà tử vong ác tính sự kiện. Làm đông đảo mặt khác quốc gia kinh giác, bọn họ không biết thời điểm, mộng tưởng thế giới khống chế người, đã dần dần xông vào bọn họ thượng tầng. Lúc này này đó quốc gia lãnh đạo nhóm rốt cuộc hối hận. Không có ở trước tiên tín nhiệm Hoa Quốc lãnh đạo chia bọn họ mật hàm hơn nữa tăng thêm hành động. Thế cho nên hiện tại bọn họ, chỉ có thể ở nhất hư dưới tình huống, bắt đầu gian nan phản kháng. Tháng 4 14 ngày, mộng tưởng thế giới trên bầu trời lại lần nữa vang lên cái kia trầm thấp mà khó có thể phân rõ. Thành Amani mộng tưởng thế giới người chơi tổng nhân số đạt tới 100 triệu 4 ngàn vạn. Đạt tới đệ nhị giai đoạn thấp nhất mở ra yêu cầu. Phía dưới công bố đệ nhị giai đoạn mộng tưởng thế giới tân quy tắc. Thỉnh các người chơi nghiêm túc lắng nghe, đang ở câu cá Mạc Dương mãnh vung côn, một cái chưa bao giờ gặp qua, có có miệng đầy răng nhọn màu đen cự cá mập từ hắn cá tuyến hạ dữ tợn mà ra. Mang theo một cổ tanh phong. Hết chương.